Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 45 hai người rốt cuộc đã đến. Bạo lá gan thứ 9 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, làm ngày xưa công nghiệp thành thị, những năm gần đây dần dần chuyển hình vì thành phố du lịch. Liverpool giá phòng cũng không quý. Zera năm ngoái mua kia phòng nhỏ mới 90 vạn bảng Anh. Bỏ ra một khoản tiền một lần nữa sửa chữa một chút. Mua thêm một chút đồ dùng trong nhà. Tiền thuê giá thị trường cũng mới 3.000 bảng Anh. Đôi này lương tuần cao tới 12 vạn bảng Anh dương dương tới nói. Xác thực không tính là gì. Duy nhất một lần nộp một năm tiền thuê nhà về sau. Dương Dương đối nhà mới của mình là càng ngày càng hài lòng. Đội trưởng Zera cũng là 10 phần nhiệt tình. Hắn biểu thị, sáng sớm ngày mai sẽ đích thân tới đón Dương Dương đến Melwood. Cũng chính thức đem hắn giới thiệu cho mới mùa giải các đội hữu. Làm cho tất cả mọi người đều tốt quen biết một chút hắn. Dương Dương đối với cái này cũng là trong lòng còn có cảm kích. Trước đó càng nhiều là từ truyền thông bên trên nhận biết Zera. Nhưng tự mình tiếp xúc về sau, hắn thật phát hiện, vị này Liverpool đại lão đúng là phi thường có nhân cách mị lực. Làm việc thong dong có độ, đối xử mọi người cũng 10 phần thân mật. Tối thiểu nhất, mình vừa mới gia nhập liên minh, liền đã cảm nhận được Liverpool ấm áp. George Owen trước khi đi cũng nói cho Dương Dương. Thuê đoàn chức gia chính sự tình đã không sai biệt lắm. Mấy ngày kế tiếp sẽ lần lượt an bài tới cửa phỏng vấn. Để Dương Dương cứ việc yên tâm, mấy ngày nay sẽ an bài trước nhân viên làm thêm giờ tới uống thuốc. Chấp nhận một chút, Dương Dương đối Liverpool an bài thật hết sức hài lòng. Mà hắn cũng bắt đầu mơ hồ có thể cảm nhận được cái này nhà câu lạc bộ không giống bình thường. Còn nhớ rõ. Trước đó truyền thông nghe đồn, Chelsea trọng kim đưa vào Drogba về sau, lại đem bọn hắn một nhà người ném ở trong tửu điếm. Tiểu hài càng là ngay cả học đều không có bên trên. Nhưng trái lại Liverpool, cầu thủ an trí liền làm được đặc biệt đúng chỗ. Căn cứ George Owen giới thiệu, chính hắn lệ thuộc vào cầu thủ liên lạc văn phòng. Về sau Dương Dương có bất cứ chuyện gì đều có thể 24 giờ tùy thời gọi điện thoại cho hắn. Hắn sẽ lập tức tới cửa. Cũng vì Dương Dương xử lý thích đáng. Tại chúng ta Liverpool, hết thảy tất cả đều là có trật tự. Phân công hết sức rõ ràng. Mà cầu thủ vĩnh viễn chỉ cần lo lắng một sự kiện. Đó chính là đá bóng. Còn lại đều có người vì ngươi phụ trách. Dương Dương từ ngày đầu tiên liền cảm nhận được, Ajax ở phương diện này xác thực làm tốt lắm, nhưng cùng Liverpool so ra, còn hơi kém hơn một chút, mà đưa tiễn Zera cùng George Owen về sau, Dương Dương cùng Tô Diệp cũng ra cửa, bọn hắn một đường hướng Tây, tiến vào nghe đồn đã lâu nhét phu bỗng nhiên công viên. Cảnh sắc nơi này thật rất đẹp. Khắp nơi có thể thấy được đều là cao lớn nước Anh ngô đồng. Xanh tươi tốt, che đậy công viên đường mòn trên không. Nhìn đặc biệt u tĩnh, đặc biệt có cảm giác. Bắc Kinh không khí cũng không tốt. Ta đều đã có chút thích nơi này. Tô Diệp vui cười nói. Dương Dương nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền thường đến. Mỗi lần nghỉ đều tới. Tốt, Tô Diệp cười đáp ứng. Nàng hiện tại cũng là một trái tim đều treo ở Dương Dương trên thân. Liền nghĩ mỗi giờ mỗi khắc đều nhìn thấy hắn. Kia mấy ngày kế tiếp, liền từ ngươi ra mặt đến phỏng vấn gia chính. Nhớ kỹ, tuyển cái trẻ tuổi xinh đẹp điểm. Quá xấu không thể được. Dương Dương nói đùa nói. Như vậy sao được? Ta tuyển cái lớn tuổi điểm. Vì cái gì? Bác gái tương đối sẽ chiếu cố người. Thanh niên cũng không biết, ai nói, người liền rất biết chiếu cố ta à, cút. Tô Diệp đỏ mặt, lại thẹn thùng lại mừng rỡ chừng hắn. Đi dạo xong nhét phu bỗng nhiên công viên về sau. Hai người lại đi phụ cận trung tâm thương mại mua sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Thuận tiện mua thêm mấy bộ quần áo. cuối cùng hai người mang theo bao lớn bao nhỏ rời đi. Kêu một chiếc taxi, còn đụng phải Liverpool fan bóng đá, nhiệt tình mà đem bọn hắn đưa đến cửa ra vào, còn chủ động giúp bọn hắn đem đồ vật chuyển vào trong nhà. Trước khi đi, Dương Dương cũng sảng khoái cùng hắn chụp ảnh chung, cũng một hơi ký 7-8 cái danh tự. Đóng cửa lại, lớn như vậy phòng ở chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngươi, làm gì? Tô Diệp cảm thấy Dương Dương vừa vào cửa về sau, nhìn xem ánh mắt của nàng liền có chút để cho người run rẩy. Gia hỏa này tuyệt đối là không có hảo ý. Không làm cái gì? Dương Dương một mặt vô tội nói. Dương Dương ôm lấy Tô Diệp, tiến đến lỗ tai của nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu. Tô Diệp nhất thời mặt liền đỏ lên, dùng sức lập tức liền tránh thoát hắn. Ta liền biết, ngươi quả nhiên là người xấu. Chạy, ngươi chạy trốn được sao? Dương Dương cười ha ha đuổi theo. A một tiếng, Tô Diệp bị Dương Dương bước xa đuổi kịp, chặn ngang ôm lấy. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, trước bồi bản đại gia thử một chút bể bơi, tiếp lấy chúng ta lại đi thử xem giường. Ngoặc kép chấm chấm, ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương cùng Tô Diệp từ nhét phu bỗng nhiên công viên chạy bộ trở về. Chạy tới tắm rửa, đổi một bộ quần áo, lại cùng nhau ăn bữa sáng về sau. Dương Dương dặn đi dặn lại để nàng ở nhà nhất định phải cẩn thận. Có việc liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại hoặc báo cảnh. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Dương Dương vẫn có chút không yên lòng. Ngươi liền nhanh đi đi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Tô Diệp hờn dỗi đẩy hắn đi ra ngoài, nhìn xem hắn ngồi lên Zera xe, vẫn không quên quay đầu hướng phía mình ngoắc cáo biệt. Tô Diệp trong lòng đắc ý, có người nói, một cái nam nhân đạt được một nữ nhân về sau, thường thường sẽ trở nên không chân quý. Nhưng Tô Diệp lại cảm thấy, Dương Dương không phải loại người như vậy. Tối thiểu nhất, khi lấy được nàng về sau, Dương Dương đối nàng càng là muôn vàn thương tiếc, mọi loại yêu thương, sợ nàng thụ một chút xíu nhỏ ủy khuất. Cái này khiến Tô Diệp mỗi một lần nhớ tới, đều cảm động đến muốn khóc, hạnh phúc muốn cười. Tại trong mắt của nàng, Dương Dương chính là trên thế giới này tốt nhất đàn ông tốt nhất. Không có người nào so ra mà vượt. Trước khi đến Melwood trên đường, Zera chủ động cùng Dương Dương nhắc lên Liverpool phòng thay quần áo tình huống. Dùng hắn tới nói, Liverpool đội trưởng không chỉ là đám cầu thủ làm gương mẫu, càng là trong phòng thay quần áo sống sao sao. Hắn cùng Carragher đều sẽ cố gắng trợ giúp trong đội bất luận cái gì một cầu thủ, làm cho tất cả mọi người đều có thể hào tránh lo âu về sau đầu nhập tranh tài. Mà cầu thủ gặp đến bất kỳ khó khăn, đã có thể tìm cầu thủ liên lạc người của phòng làm việc, cũng có thể trực tiếp tìm bọn hắn. Đường Dương Dương lại lần nữa đi vào Melwood lúc, thân phận đã cùng lần trước khác biệt. Melwood cũng cùng lần trước đến thời điểm khác biệt, bởi vì Liverpool mới mùa giải tập huấn đã bắt đầu. Bãi đỗ xe bên trên, Dương Dương thấy được 2 chiếc Porsche Cayenne. Nhan sắc vậy mà cùng mình giống nhau như đúc, không khỏi cảm thấy thú vị. Đây là chúng ta môn thần Reina tọa giá, mà chiếc này là Xabi Alonso. Hai người bọn hắn đều ở tại Unton khu. Huấn luyện viên trưởng Benitez cùng không ít huấn luyện viên tổ cũng đều ở tại nơi này. Mặt khác mới thêm Minh Quyệt cũng lựa chọn Unton khu. Dương Dương nhẹ gật đầu, cũng là không thèm để ý, bởi vì hắn càng ưa thích nhét phu bỗng nhiên công viên phụ cận hoàn cảnh. Mà lại Jock Owen trước đó cũng đã nói, Liverpool chỉ ăn thật là tốt, nhưng trộm vặt móc túi lại là nhìn mãi quen mắt. Unton khu thường thường phát sinh nhập thất trộm cướp sự tình. Ngược lại là Dương Dương chỗ khối kia khu vực, chỉ an sẽ càng tốt hơn một chút. Trước đó không lâu, Dudek tại các địch Villa phòng ở liền bị trộm, giá trị 6 vạn 5 ngàn bảng Anh Porsche Carrera bị trộm. liền ngay cả lẻ 5 năm Champions League quán quân huy chương đều không cánh mà bay. Cũng liền tại trước mấy ngày, đồng dạng ở tại Liverpool vùng ngoại thành Đan Mạch trung vệ Daniel Azar cũng bị trộm đi một chiếc BMW cùng một cỗ Cadillac. Gần như đồng thời, ở tại Sài quận Under lợi góc ground trong nhà cũng bị trộm. Những cái kia lũ kẻ trộm đều biết chúng ta có tiền, lại thường thường không ở nhà, cho nên ngày bình thường cần thiết phải chú ý an toàn. Ta trước đó trang trí thời điểm liền đặc địa ở trong phòng trang một bộ báo cảnh hệ thống. Chính ngươi chú ý một chút, Zera nhắc nhở, Dương Dương cảm kích gật đầu. Đây cũng là Liverpool nhất có lương tâm chủ thuê nhà. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho nhà Tô Diệp đánh một thông điện thoại, nhắc nhở nàng phải chú ý phòng trộm. Ta đã sớm biết, hôm qua Karen liền đã nói với ta về qua những thứ này. Nhất là các người khách trận thời điểm tranh tài. Người yên tâm đi, chính ta hiểu được chiếu cố mình. Tô Diệp ngược lại là trái lại trấn an Dương Dương. Cúp điện thoại, Dương Dương nhếch miệng, một trái tim cũng bỏ đi. Hoan nghênh đi vào Liverpool. Đường Dương Dương tại Zera cùng đi. Đi vào Melwood phòng thay quần áo lúc, Jamie Carragher dẫn đầu hoan nghênh. Thật cao hứng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Dương, quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta vẫn luôn chờ ngươi đến. Dương, Pepe Reina nhìn thấy Dương Dương thời điểm, còn đặc địa nhẹ nhàng cho hắn một quyền. Đây là trả thù ngươi khi đó tại El Madrigo cái kia dẫn bóng. Ta đến nay đều còn giữ bóng ma. Từ hôm nay trở đi hòa nhau. Dương Dương cười ha ha lấy gật đầu. Xabi Alonso là cái chững chạc đàng hoàng người. Nhìn rất bình thường, sơ vần rất bình thường có trật tự. Cùng Dương Dương nắm tay cũng là rất bình thường khách khí. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ trở thành đồng đội. Quyệt cười cùng Dương Dương ôm. Hai người mặc dù tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đánh đến quên cả trời đất, nhưng trên thực tế, từ trước mùa giải ngay từ đầu, Quyệt liền đã rõ ràng theo không kịp Dương Dương, mà bây giờ gia nhập liên minh Liverpool, Quyệt tại đội bóng bên trong chiến thuật địa vị cũng rõ ràng khuất tại Dương Dương phía dưới. Đương nhiên, cầu thủ chiến thuật địa vị có lẽ sẽ có chia cao thấp, nhưng ở đội bóng bên trong địa vị đều là đối xử như nhau. Dương Dương cũng chưa hề đều không phải là một cái vênh vang đắc ý. Vênh mặt hất hàm sai khiến ra hỏa. Zera tại giới thiệu Dương Dương về sau, trong phòng thay quần áo vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đang nghênh tiếp hắn đến, mà Dương Dương cũng là bản mùa giải Liverpool một tên sau cùng, đồng thời cũng trọng yếu nhất nhất danh ngoại viện. Có Dương Dương cùng ở đây, chư vị mới cầu thủ gia nhập liên minh, ta tin tưởng chúng ta có thể tại mới mùa giải lại một lần nữa câu đối thi đấu quán quân cùng Champions League khởi xướng xung kích. Zera nhiệt huyết dâng trào hô, trong phòng thay quần áo đám cầu thủ cũng đều nhao nhao ngao ngao kêu lên. Rõ ràng đều bị lây nhiễm, cái này khiến mới thêm Minh Dương Dương cũng không khỏi có chút kích động. Cảm giác Liverpool cầu thủ phảng phất đều tràn đầy đấu trí. Có lẽ, đây là bởi vì Liverpool tại quá khứ cái này mười mấy 20 năm đều trầm luân quá lâu. Ngoại trừ lẻ năm niên kia một tòa Champions League quán quân bên ngoài, bọn hắn đã có quá lâu thời gian không có lấy từng tới có phân lượng quán quân. Ngày xưa đội trưởng cùng cờ xí Michael Owen chính là vì vậy mà rời đi Hồng Quân. Zera tại lẻ năm niên cũng thiếu chút bởi vậy rời đội. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên câu lạc bộ trên dưới tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình, liền là muốn cầm Champions League cùng thi đấu vòng tròn quán quân. Còn lại đội bóng phải chăng cũng như thế, Dương Dương không biết, nhưng hắn biết rõ, mặc dù mới tới, lại cảm giác mình đã không có khe hở dung nhập chi này đội bóng. Liverpool tất cả mọi người đối với hắn đều quá tốt rồi. Tốt đến để hắn cảm thấy,